Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 466, khiêu chiến Ninh Giang, Sở Thanh Thanh cùng Nam Lăng Xương. Đây cũng là tại chỗ duy nhất hai vị nữ tử, hơn nữa hai người cũng là mỹ nữ, tại Vẫn Tinh Hải vực cửu phụ thịnh danh. Các ngươi nhất chiến, tự nhiên để cho mọi người sinh lòng mong đợi. Dầm dầm dầm ni, chỉ thấy hai người vừa lên tới. Lẫn nhau cũng không khách khí, trong nháy mắt liền chiến thành một đoàn. Nam Lăng Xương vóc người nóng bỏng, nhưng là chiến đấu, không chút nào qua loa. Chỉ thấy nàng khống chế một cây hồng lăng, ở nơi này hồng lăng trên bốc cháy lên cuồn cuộn đại hỏa. Vũ động ở giữa, liền như một cái hỏa phong quay cuồng, uy thế hung mãnh, đây là trung phẩm vũ khí. Hỏa phượng lăng, bị phía trên hỏa diễm vừa đụng. Cho dù là bất diệt cảnh cường giả, cũng muốn người bị thương nặng, suy kéo, Sở Thanh Thanh khống chế bảo kiếm, toàn thân kiếm y bén nhọn, nàng kiếm pháp lấy linh hoạt nhanh chóng làm chủ, kiếm pháp sôi trào ở giữa, vô cùng tấn mãnh, nhắm thẳng vào Nam Lăng Xương cổ họng, trái tim, hai mắt chỗ yếu hại, chút tài mọn, Nam Lăng Xương mặt không đổi sắc, hỏa phượng lăng một quyền, ở trước người nhanh chóng xoay tròn. Đem Sở Thanh Thanh công kích bức lui, hỏa phượng chi vũ, nàng thanh tiếu một tiếng, hỏa phượng lăng chợt giấy lên đại hỏa, trong đó bay ra từng trích hỏa phượng, phịch cánh, hướng Sở Thanh Thanh vây quanh mà đi, cái chỗ này không khí một chút liền trở nên nóng rực lên. Cửu trọng kiếm chiều, Sở Thanh Thanh sắc mặt trầm xuống, chậm chạp huy động trong tay bảo kiếm, chỉ thấy từng tầng kiếm khí như thủy triều một loại. Quét ngang mà đi, mọi người bên tai cũng nghe được sóng biển cuồn cuộn thanh âm ni, đây là Sở Thanh Thanh mạnh nhất tuyệt học, sau một kiếm, tầng tầng công kích liền như sóng chiều vỗ bờ. Một khi đạt tới đệ cửu trọng lúc, chính là uy lực mạnh nhất một kích, muốn phân thắng bại, tất cả mọi người khẩn trương lên. Biết hai người đem vào giờ khắc này phân ra thắng bại. Thình thịch liên tục không ngừng hỏa phượng cùng như thủy triều kiếm quang đụng vào cùng nhau. Nước lửa chạm vào nhau, lập tức dâng lên đầy trời xương trắng. Liền thấy phía trước bát trọng kiếm chiều, toàn bộ bị phá, nhưng là thứ cửu trọng kiếm chiều lúc, uy lực đột nhiên tăng lên mấy lần. Hai người chạm vào nhau sau khi, toàn bộ Vẫn Tinh Sơn đỉnh cũng bị xương trắng tràn ngập. Người nào thắng rồi, rất nhiều con mắt chăm chú ngó chừng. Làm xương trắng chậm rãi tản đi, chỉ thấy Nam Lăng Xương thần sắc hơi có vẻ tái nhợt. Hô hấp nặng nề, mà ở nàng đối diện, Sở Thanh Thanh khóe miệng tràn ra một chút máu, vai trái cũng có một khối da thịt bị hỏa diễm đả thương. Vẫn là Nam Lăng Xương thắng, Nam Lăng Xương có cạnh tranh top 5 thực lực. Sở Thanh Thanh mặc dù cũng không yếu, nhưng vẫn là kém một điểm mà ni ý nào đó mà nói. Điều này cũng cùng xuất thân có một chút quan hệ, Nam Lăng Xương sau lưng, có một vị trí thiên vị cường giả, mà Sở Thanh Thanh chỉ là một cái tiểu gia tộc thôi. Các ngươi từ nhỏ chịu bồi dưỡng không là một cái cấp bậc. Sở Thanh Thanh có thể có bây giờ thực lực, đã vô cùng được mọi người nghị luận rối rít. Trên thực tế, nơi này hơn 10 vị thiên tài, Sở Thanh Thanh bối cảnh là bình thường nhất. Những khác căn bản đều có thông thiên cảnh cường giả ở sau lưng bồi dưỡng. Sở Thanh Thanh có thể có hôm nay thành tựu, còn là bởi vì mấy năm trước, nàng một thân một mình đi sông một chuyến đông vực Lục Châu. Kia một lần làm cho nàng sinh ra bay vọt tiến bộ. Kiếm ý đích xác đáng sợ, có lẽ qua nữa mấy năm, ngay cả ta cũng không phải là đối thủ của ngươi đi, Nam Lăng Xương thanh âm nặng nề nói ra. Mặc dù đánh bại Sở Thanh Thanh, lại làm cho nàng cảm thụ đến một loại tùy thời sẽ bị vượt xa áp lực. Đón lấy, một cái lại một cái trẻ tuổi thiên tài lẫn nhau khiêu chiến. Cũng triển lộ ra kinh người thực lực, đưa tới bốn phương tám hướng ủng hộ. Bất quá trong mọi người, có bốn người vẫn không có chịu khiêu chiến. Mạnh Tử Hạo, Hoa Phi Vũ, Phạm Hải Long, cùng với Ninh Giang. Thực lực rõ ràng cao hơn những người khác một đương, bốn người bọn họ cũng là nhàn nhã đi chơi tự tại. Bây giờ chiến đấu, chẳng qua là món ăn khai vị, đợi đến bốn người bọn họ người động thủ lúc, mới là chân chính quyết chiến. Đối với lần này, mọi người vô cùng mong đợi, cũng chỉ có 4 người bọn họ xuất thủ lúc, mới là trận này Vẫn Tinh Thịnh Hội đỉnh Phong Thịnh Yến. Thình thịch Vẫn Tinh Sơn đỉnh, chiến đấu như cũ đang tiến hành, trải qua hơn 10 tràng chiến đấu, mọi người thực lực trên căn bản đã có phân chia. Nam Lăng Sương liên tục đánh bại mấy vị khiêu chiến nàng cường địch, thực đủ sức để đứng hàng vào thứ 5 ni. Đối với lần này, mọi người cũng là có chút cảm thán Nam Lăng Sương may mắn. Nếu là Hồng Khiếu không có bị Ninh Giang đánh bạo mà nói, như vậy này thứ 5 vị trí, vô cùng có khả năng là Hồng Khiếu. Hồng Khiếu cuồng vọng thuộc về cuồng vọng, nhưng đối với hắn thực lực, không ai có phủ nhận. Mà Sở Thanh Thanh cũng dựa vào một thân bén nhọn kiếm pháp, thuận lợi chen vào trước 8, còn dư lại các đại cao thủ, cũng trước sau xác định xếp hạng. Về phần Ninh Giang đợi đến 4 đại cao thủ, cao cao tại thượng, không có chịu bất kỳ khiêu chiến, không vào địa vũ cảnh, đi khiêu chiến bọn họ, không có bất kỳ ý nghĩa. Cuối cùng quyết chiến, lập tức sẽ phải bắt đầu đi, lúc này. Rất nhiều ánh mắt, đều ngưng tụ ở Ninh Giang 4 người trên người. Ninh Giang, ta tới khiêu chiến ngươi, một đạo thanh âm vang dội mà lên. Chỉ thấy Hoa Phi Vũ ánh mắt lạnh như băng, nhìn chằm chằm Ninh Giang. Tại chỗ trong mấy người, hắn và Phạm Hải Long thực lực thật ra thì xê xích không nhiều. Giao thủ không có quá lớn ý nghĩa, về phần Mạnh Tử Hạo, hơn cùng hắn quan hệ thân cận. Hắn cũng không có lý do gì đi khiêu chiến Mạnh Tử Hạo. Mà Ninh Giang không đồng nhất, bởi vì Sở Thanh Thanh duyên cớ, hắn đối với Ninh Giang địch ý cực kỳ sâu, thậm chí ở trong lòng cho là hết thảy cũng là Ninh Giang sai. Sở Thanh Thanh, ngươi liền hãy chờ xem, nhìn như thế nào đánh bại hắn. Hoa Phi Vũ nhìn Sở Thanh Thanh, lại thấy Sở Thanh Thanh căn bản không có nhìn, đôi mắt đẹp phức tạp nhìn Ninh Giang. Mang theo nhiều tia ai oán cùng hối hận, một màn này, để cho trong lòng hắn lòng đố kỵ càng hơn, đón ta một chiêu, Phong Khiếu, Hoa Phi Vũ. Vũ khí là một thanh cây quạt, ở đây cây quạt trên, hội họa vô số phong nhận, lúc này, theo hắn thúc giục quạt bào, chỉ thấy rất nhiều phong nhận hiển hiện mà ra, hướng Ninh Giang kích chém qua, mỗi một đạo phong nhận bén nhọn trình độ. Cũng đủ để đánh cho bị thương bất diệt cảnh cường giả. Mà lúc này hàng trăm hàng ngàn, càng là có thể làm cho một vị địa vũ cảnh cường giả tại chỗ ngã xuống. Phong thuộc tính người tu luyện, Ninh Giang ánh mắt mỉm cười nói híp mắt. Kim mộc thủy hỏa thổ, phong lôi quang ám, nay cửu đại thuộc tính chính là trong thiên địa bổn nguyên lực lượng. Mà Hoa Phi Vũ tu luyện chính là trong đó phong thuộc tính. Cửu đại thuộc tính, mỗi người mỗi vẻ, phong thuộc tính này đây tốc độ nổi tiếng, nhưng nếu bàn về bén nhọn trình độ, cũng đủ để cầm cờ đi trước, một vật một khi mau đến mức tận cùng, sẽ có kinh khủng lực phá hoại, phá, Ninh Giang một bước bước ra, cuồn cuộn lôi đình bạo tuôn ra mà ra, cùng kia vô số phong nhận chạm vào nhau, cũng có một chút phong nhận bổ ra hắn lôi đình, hướng hắn thân thể tới gần. Nhưng vừa đến hắn thân thể chung quanh, liền rối rít giải tán, căn bản đến gần không được. Phong Tòng Long, Vân Tòng Hổ, Phong Long Hiện, Hoa Phi Vũ là gặp qua Ninh Giang cùng Mạnh Tử Hạo giao thủ người. Thật sâu hiểu Ninh Giang thực lực, liền cũng không kinh ngạc, nhanh chóng thúc giục càng thêm mạnh mẽ một chiêu. Phương viên mấy trăm trượng không khí cũng bị hắn dẫn động. Gào thét mà đến, vài cái trong chớp mắt. Chính là tại nguyên chỗ tạo thành một cái khổng lồ phong long. Này phong long toàn thân cao thấp cũng là tốc độ cao xoay tròn cơn lốc. Giống như cối xay thịt một dạng, chỉ là đụng phải một cái, là có thể đem người huyết nhục xoắn thành phấn vụn. Gào thét hắn một tiếng gầm điên cuồng, hướng Ninh Giang vào đầu đè xuống. Hết chương.